Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, tình thế nguy hiểm. Làm sao vậy? Lục Ly, Khương Khinh Linh bị giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Lục Ly sắc mặt dị thường khó coi. Khẩn trương hỏi, 81 trong văn võng www.81zw. C0M Lục Ly không nói nhảm, lôi kéo Khương Khinh Linh đi ra phía ngoài, vừa đi vừa quát khẽ nói, tất cả mọi người tập hợp, địch tập. Lục Ly một tiếng lôi đình giống to, đem trong đại doanh tất cả mọi người kinh động đến, vô số người theo trong doanh trướng chạy vội mà ra, nhào nhào không hiểu nhìn qua Lục Ly. Luân hồi cung cùng Bách Hoa các một mực điều động có võ giả ở ngoại vi tuần sát. Vì cái gì những người kia đều không có bất kỳ cái gì phản ứng mà lại coi như địch tập cũng không? Cần khẩn trương như vậy à, đến mấy trăm dị tộc mọi người cũng có thể gánh vác được. Lục Ly không thể không khẩn trương. Dạ Lận đột nhiên cảnh báo. Khương Hỗ đi dò xét bóp nát ngọc phù. Điều này nói rõ có đại sự sinh. Hắn thậm chí kém chút muốn mang lấy Khương Khinh Linh hai người trực tiếp chạy trốn. Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ theo trong doanh trướng đi tới. Hai người áo bào còn có chút không chỉnh tề. Tựa hồ vừa rồi tại nghỉ ngơi, Điệp Phi Vũ mơ mơ màng màng nhìn qua Lục Ly nói. Lục công tử, ngươi dò xét đến có địch nhân tới gần nhân số có bao nhiêu, là chủng tộc gì? Cơ Mộng Điềm bất động. Thanh sắc đem áo bào chỉnh lý tốt. Lúc này mới thản nhiên nói ra. Lục công tử không cần kinh hoàng, coi như đến mấy trăm dị tộc chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm phá vòng vây. Lục Ly bị một đám người nhìn xem, cũng có chút không biết trả lời thế nào. Dù sao hắn không có tận mắt thấy địch nhân. Hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng, cắn răng nói ra, hai vị tiểu thư đã cảm thấy không cần quá để ý. Vậy ta cùng Khinh tiểu thư dẫn người đi trước dò xét một phen. Lục Ly nói như vậy kỳ thật đã rất không có phẩm, nói rõ muốn mỗi người đi một ngả, dẫn người trước đào mệnh. Khương Khinh Linh sắc mặt có chút khó coi, không bằng hắn một mực tin tưởng Lục Ly, cũng không có nói chuyện. Cơ Mộng Điềm cười nhạt một tiếng, cũng không chần chờ quá lâu, nói ra, đã Lục công tử không yên lòng, các ngươi đi dò xét một phen cũng tốt. Đi, Lục Ly vung tay lên, mang theo Linh Lung các người hướng Khương Hỗ vị trí phóng đi. Luân hồi cung cùng Bách Hoa các người thì không hề động. Các loại, chờ, Lục Ly bọn người biến mất ở phương xa về sau. Cơ Mộng Điềm nụ cười trên mặt chậm rãi đọng lại, nàng nhẹ giọng thì thào. Hắn tính cảnh giác thế mà mạnh như vậy thôi. Tận nhân lực mới chi thiên mạng. Phi Vũ, chúng ta đi thôi. Cơ Nguyên dựng truyền tống trận. Ha ha, Điệp Phi Vũ mỉm cười. Không nói gì, Cơ Mộng Điềm ra lệnh một tiếng. Cơ Nguyên bọn người công việc lu bù lên. Theo trong giới chỉ lấy ra vô số linh tài trận thạch bắt đầu dựng truyền tống trận. Bọn hắn dựng truyền tống trận phi thường đơn sơ. Độ cũng thật nhanh, vẻn vẹn hai nén nhang tựu dựng thành công. Cơ Mộng Điềm hướng Lục Ly bọn người biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, cười nỉ non nói, Lục công tử, Khương tiểu thư, chúc các người hảo vận. Ông tương đương, mấy chục người toàn bộ tiến vào bên trong truyền tống trận. Trong truyền tống trận một đạo hào quang ngút trời mà đi. Mọi người biến mất tại trong truyền tống trận. Một lát sau truyền tống trận ầm vang nổ tung, sụp đổ. Lục Ly bọn người vừa mới rời đi đại doanh trăm dặm, phát giác được không gian ba động đột nhiên quay đầu, hiện một đạo trùng thiên quang mang. Hắn kinh ngạc nhìn vài lần, trong lòng không hiểu có một loại minh ngộ. Hắn một bên mang theo Khương Khinh Linh phi hành, một bên hỏi ý kiến hỏi, có thể dựng loại kia ngắn khoảng cách đến lúc truyền tống trận duy nhất một lần, có thể. Khương Khinh Linh thấy được phía sau trùng thiên quang mang, nàng đôi mắt lấp lóe một lát, cắn răng nói ra, Bất quá loại này truyền tống trận hao phí linh tài rất chân quý. Giá trị mấy chục tỷ huyền tinh, mà lại chỉ có thể truyền tống một lần. Cơ Mộng Điềm thật cam lòng huyền tinh a. Hưu tương đương, tiền phương truyền đến một đạo tiếng xé gió. Một đạo bóng người bay vụt mà đến, chính là Khương Hỗ, hắn thật xa tựu giống to. Tiểu thư, Lục công tử mau trốn, bên kia tới rất nhiều dị tộc, vũ tộc, ma tộc cùng man tộc cộng lại ít nhất gần ngàn người. Khương Khinh Linh sắc mặt biến, gần ngàn cái vũ tộc, ma tộc cùng man tộc, các nàng làm sao có thể đối phó Lục Ly tại lúc này, ngược lại là bình tĩnh lại. Vung tay lên nói, lui về đại doanh bên kia. Toàn bộ người bay ngược mà ra, chờ trở lại đại doanh lúc, mọi người quả nhiên thấy được phá thành mảnh nhỏ truyền tống trận. Cơ Mộng Điềm, Điệp Phi Vũ bọn người biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người cảm giác không được bình thường. Tựu liền kia ba cái tiểu thư đều ngửi thấy một tia không tầm thường hương vị. Lục Ly khóe miệng tất cả đều là lạnh ý, giống như giờ phút này hắn còn không minh bạch, hắn liền là một thằng ngu. Trước đó hắn vẫn nghĩ không thông Cơ Mộng Điềm không có việc gì cùng các nàng tập hợp lại cùng nhau. Vì cái gì? Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch, Cơ Mộng Điềm mục tiêu không phải hợp tác với hắn giao dịch, cũng không phải vì mị hoặc chinh phục hắn, mà là vì bố cục giết hắn. Còn có giết chết Khương Khinh Linh, rất rõ ràng, cục này không phải Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ liền có thể bố được. Đoán chừng Lục Toan, Lục Nghê, Dương Hiên mấy người cũng có phần, động cơ rất rõ, Cơ Mộng Điềm không hy vọng Khương Khinh Linh trưởng thành, không hy vọng Khương gia xuất hiện một cái thiên kiêu, Lục Toan thì không hy vọng hắn còn sống, bố trí cục diện là Dương Mưu. Coi như bọn hắn đoán được cũng thúc thủ vô sách, thậm chí coi như bọn hắn có thể chạy đi, cũng cầm Lục Toan, Cơ Mộng Điềm bọn người không có cách nào. Bởi vì cái này cục, không có bất kỳ chứng cớ nào, Lục Toan, Lục Nghê, Dương Hiên đều không hề lộ diện. Bọn hắn lần này là mượn đao giết người, mượn nhờ tứ tộc đại quân vây giết hai người. Vừa rồi coi như Lục Ly cùng Khương Khinh Linh không hề rời đi đại doanh, đoán chừng Cơ Mộng Điềm cũng sẽ lặng yên để cho người ta tại trong doanh trướng kiến tạo truyền tống trận, sau đó trực tiếp truyền tống rời đi. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, bị dị tộc vây giết, Cơ Mộng Điềm các nàng tự mình đào tàu, điểm này đều không có vấn đề. Coi như Khương Vô Ngã, Khương Thiên Thuận cũng vô pháp chỉ trích. Cơ Mộng Điềm đem mọi người dẫn tới nơi này, sau đó đại quân dị tộc vây giết, các nàng lặng yên truyền tống rời đi. Còn lại Lục Ly cùng Khương Khinh Linh bọn người bị dị tộc xé nát. Cục này phi thường cao minh, không có mau bệnh. Duy nhất để Lục Ly không hiểu là bố cục chi nhân sao có thể triệu tập tứ tộc đại quân, tứ tộc cùng nhân tộc có huyết hải thâm cừu, làm sao có thể nghe theo nhân tộc điều động tứ tộc đại quân, rõ ràng là có tổ chức. Nếu không không có khả năng tụ tập nhiều như vậy võ giả. Lục Ly đều không cần đi dò xét, bốn phương tám hướng khẳng định đều là đại quân dị tộc. Nhân số ít nhất 2-3 ngàn người, chiến mấy ngàn dị tộc làm sao chiến Lục Ly còn không có cuồng vọng đến. Một người liền có thể hoành tảo thiên quân, huống chi tứ tộc đều có thần thông, Vu tộc Vu Độc càng là kinh khủng, không cẩn thận trúng độc, lập tức sẽ chết đi. Trốn phá vòng vây lời nói, có lẽ hắn cùng Khương Khinh Linh có một chút hy vọng chạy đi, nhưng Khương Hữu bọn người tuyệt đối một cái đều không sống nổi. Một cái không tốt, hắn cùng Khương Khinh Linh cũng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Khương Khinh Linh cũng có chút luống cuống, những người còn lại thì sắc mặt càng ngày càng yếu ớt. Khương Hỗ cuối cùng cắn răng nói ra, Lục công tử, ngươi mang tiểu thư trốn đi, chúng ta liều chết trợ giúp các ngươi phá vây ra ngoài. Càng là nguy cấp, Lục Ly ngược lại càng là tỉnh táo. Hắn mục quang nhìn về phía Khương Khinh Linh hỏi, Khinh Linh, cha ngươi cùng gia gia ngươi cho ngươi bảo mệnh bảo vật. Giờ phút này có thể dùng. Ngươi làm sao biết? Khương Khinh Linh ngạc nhiên. Lục Ly một điểm không ngoài ý muốn. Tương lai thiên kiêu Khương gia làm sao có thể không coi trọng. Khẳng định có bảo mệnh chí bảo. Ông, Khương Khinh Linh lấy ra một cái tiểu tháp. Có chút đắng chát chát nói ra. Đây là gia gia của ta cho ta. Tên là Linh Lung Tháp. Lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng giống như bị người liên tục công kích. Sợ là cũng không thể duy trì thật lâu. 100 cái quân hầu cảnh đỉnh phong liên tục công kích. Nhiều nhất trèo trống 10 ngày đi. Đi vào trước lại nói. Lục Ly đôi mắt hơi sáng lên một tia hy vọng. Khương Khinh Linh quán chú huyền lực. Bảo tháp lập tức lớn lên theo gió. Biến thành một tòa cao mấy chục trượng. Mấy trượng lớn bảo tháp. Ông, bảo tháp truyền đến một trận hấp lực. Mọi người tiến vào trong một cái đại điện. Trong này rất đơn sơ. Chỉ có một cái đại điện. Còn có một cái phòng. Còn lại không có cái gì. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh tiến vào sau thần niệm lập tức quét ra. Quan sát cục thế bên ngoài. Không có qua quá lâu. Phía đông trước truyền đến một đạo tiếng xé gió. Mấy trăm vũ tộc trước tiên bay tới. Tiếp lấy mặt phía bắc cũng truyền tới tiếng xé gió. Đồng dạng là mấy trăm vũ tộc. Thoáng cái đem Linh Lung Tháp bao bọc vây quanh. Đông đông đông tương đương. Trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên. Bảo tháp cũng hơi lay động. Man tộc rõ ràng tới không ít. Khương Hổ bọn người sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn xem tình huống địch nhân không chỉ là 2-3 ngàn a, 10 ngày, Khương Khinh Linh sắc mặt dần dần trở nên yếu ớt. Nhiều như vậy tứ tộc võ giả, khẳng định có không ít cường giả. Nếu như đối phương xuất hiện một cái nhân hoàng, sợ là nửa ngày đều treo trống không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.